Phong Thần Châu, chương 3068, Thiên Bảo Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Tần công tử dự định bán ra với giá nào? Ngô Lật giờ phút này khách khi nói, trống song đồng này có giá trị không bằng đàn phủ uyên cùng sáo tụ thiên, nhưng tóm lại là vương khí, chỉ có điều thì hơi bị hư hại một chút, nhưng ta nghĩ nhất vương cùng cửu thiên vương hẳn là có cách sửa lại. Đã như vậy, 1 tỷ linh tinh, một tiếng rầm lúc này vang lên, cửa phòng mở ra, ở giữa là một thân ảnh ngã nhào trên đất, chính là Lý Nghị đại sư. Xảy ra chuyện gì vậy? Lý Nghị đại sư giờ phút này một mặt bàng hoàng. Ta là ai? Ta ở đâu? Với vừa rồi còn 180 triệu, hiện tại làm sao lại 1 tỷ? 1 tỷ, giá trên trời mà, giao dịch cỡ này chỉ sợ là Ngô lão cũng không đủ quyền hạn. Ngô lão nghe vậy thì gật đầu nói. Đúng là đáng giá, ông cũng không cần lo lắng ta làm giả, tùy tùng của ông hẳn là có thể kết luận có phải giả hay không. Còn nữa, nếu như là giả, ông bảo nhất vương cùng cửu thiên vương tới tìm ta, ta chỉ là cảnh giới vạn nguyên, cũng chạy không thoát. Tần Ninh nâng chén trà lên nhấp một ngụm, thản nhiên nói, giờ phút này, Trần Võ Sương nhìn Tần Ninh với ánh mắt đờ đẫn, làm bộ. Con mẹ nó, giỏi làm bộ thật đấy. Đứng ngay trước mặt giám định sư số 1 của Vạn Thiên Các mà lại lạnh nhạt như thế, mà hết lần này tới lần khác đều khiến người ta cảm thấy hết thảy là đương nhiên. Ngô lão chắp tay cười nói. Cũng không phải, chỉ là quyền hạn của lão hủ không lớn như vậy. Trên 1 tỷ linh tinh, người tùy tùng sau lưng ông hẳn là có thể chứ. Tần Ninh lần nữa nói. Vạn Thiên Các tuy là bá chủ của đại lục Vạn Thiên, thế nhưng nếu ta nhớ không lầm thì 9 vạn năm qua, đại lục Vạn Thiên xuất hiện 2 thế lực đại siêu cấp đang đuổi theo Vạn Thiên Các, tựa hồ là Thiên Bảo Lâu cùng Thương Hội Diệp Gia. Nghe đến lời này, sắc mặt Ngô lão thay đổi vài phần. Nếu bán vương khí cho Thiên Bảo Lâu cùng Thương Hội Diệp Gia thì không nghi ngờ gì chính là tổn thất lớn của Vạn Thiên Các. Những năm gần đây, sở dĩ Vạn Thiên Các mở rộng phân các, thậm chí tổng các chủ để cho những người con của mình lần lượt tọa trấn các đại phân các, chính là bởi vì cảm nhận được áp lực quật khởi của Thiên Bảo Lâu cùng Thương Hội Diệp Gia. Thiên Bảo Lâu, Thương Hội Diệp Gia, cách chương.